Nguyện xin Tam Bảo vũ lòng từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ. Nguyện cho các vị trời Phạm Dương Đế Thích, hộ thế tư thiên vương và quyến thuộc của các vị ấy được các cái pháp lục độ tứ đằng, ngày càng sáng tỏ tứ vô ngại biển lạc thuyết vô cùng, được bát tự tại đủ lục thần thông tam muội và tổng trì móng tâm liền co. Từ bi bủa khắp bách phước trang nghiêm vạn thiện viên mãn tam đạt sang suốt ngũ nhãn hoàn toàn. Làm chuyển luân pháp vương nhiếp hóa lục đạo chúng sanh. Chương thứ 17 lễ Phật Thế A Tu La và hết thái thiên thần. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lấy chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Năm dốc sát đất nguyện xin thay thế hết thái A Tu La vương, hết thầy A Tu La và quyến thuộc của A Tu La khắp mười phương tận hư không giới. Lại nguyện vì hết thảy các vị thông minh chính trực thiên địa hư không chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú bắt bổ thần dương bát bổ thần tướng rộng ra cho đến hoặc trong hoặc ngoài, hoặc xa hoặc gần đông tây nam bắc tự duy thượng hà, cùng khắp pháp giới các vị có sức đại thần thông có sức đại oai đức như vậy. Chúng con nguyện thay thế cho tất cả các vị ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp, lễ Phật Thế A Tu La vân vân. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi đồng và tâm ủng hộ che chở. Nguyện A Tu La Vương hết thảy A Tu La và quyến thuộc của A Tu La, lại xin nguyện cho các vị thông minh chính trực thiên địa hư không chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú bát bổ thần dương bát bổ thần tướng và quyến thuộc của các vị ấy, thoát được khách trần phiền não, thanh tịnh được các chướng duyên, phát tâm đại thừa tu đạo vô ngại tư vô lượng tâm lục ba la mật, thường được hiện tiền tư vô ngại, biển sao sức thần thông đều được như ý muôn. Hằng đêm từ bi cứu độ chúng sanh, tu đạo Bồ Tát vào trí huệ Phật. Chứng kim cang tâm thành bậc chánh giác ngộ. Chương thứ 18 lễ Phật thế các Long Vương. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, lấy chí thành đánh lễ. Năm dốc sát đất nguyện vì mười phương tận hư không giới hết thảy Long Vương. Nhiều không thể nghĩ bàn, diệu quá Long Vương, đầu quá đề Long Vương, ngũ phương Long Vương, thiên Long Vương, địa Long Vương, sơn Long Vương, hải Long Vương, nhật cung Long Vương, nguyệt cung Long Vương, tịnh cung Long Vương, tuế thời Long Vương, hanh hải Long Vương, hộ hình mạng Long Vương, hộ chúng sanh Long Vương, rộng ra cho đến mười phương Long Vương, hoặc xa hoặc gần, hoặc trong hoặc ngoài, đông tây nam bắc, tứ duy thượng hạ cùng hư không tận pháp giới. Có sức đại thần thông, có sức đại oai đức, nguyện vì tất cả những Long Vương, tất cả những Long Thần như vậy, và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y kính lệ. Hết thảy thế gian đại từ bi phụ, lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo rũ lòng từ bi đồng giả tâm nhiếp thọ, nguyện cho các Long Vương và quyến thuộc của Long Vương hào quang ngại càng thêm sáng, thần lực tự tại dùng vô ngại giải đoạn trừ chướng duyên. Hàng xa lìa ác thu, thường được sinh về tịnh độ. Tứ vô lượng tâm lục ba la mật, thường được hiển tiền tứ vô ngại trí lục thần thông lực. Tùy tâm tự tại đem tâm từ bi tiếp độ chúng sanh, diệu hành trang nghiêm vào pháp dân địa. Nhập kim cang tâm thành bậc chánh giác ngộ. Chương thứ 19 lễ Phật Thế Ma Vương. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, lấy chí thành đánh lễ. Năm dốc sắc đất nguyện gì, đại ma vương ngụ để đại ma, cho đến đông tây nam bắc tử duy thượng hà, tận hư không giới hết thảy ma vương và bà con của ma mà quy y kính lệ. Nhất thiết thế gian đại từ bi phụ, lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủ lòng từ bi đồng giá tâm che chở,

chỉ lo xiển dương vô lượng pháp môn, chỉ bài đường chân nẻo chánh cho trời và người. Nhờ ân quốc chủ nhiều như vậy thì chúng ta đâu được không hết lòng lễ Phật. Để báo ân quốc chủ phải cùng nhau chí thành đánh lễ. Nguyện vì quốc chủ mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủ lòng từ bi gia tâm nhiếp thọ. Nguyện cho quốc chủ hiện tại thân thể kháng kiện, hoài đức vang lần sự nghiệp vĩnh viễn huệ mạng vô cùng. Tự tâm vô tận hữu tình quý tâm Bồ Tát thánh hoa. Trời người ngợi khen ngưỡng mộ tư đảnh lục độ ngày càng thêm sang. Tứ vô ngại biển lạc thuyết vô cùng, được tâm tự tại đủ sáu thần thông. Tam muội tổng trì mong tâm liền có từ bi thương đời. Ân khắp lục đạo vạn hạnh sớm viên Phật đi đạo chống thành. Chương thứ 21 lễ Phật thê quyến thuộc của quốc chủ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lấy đầu thành đánh lễ tam bảo. Nguyện vì quyến thuộc của quốc chủ và bá quan cùng quyến thuộc của bá quan mà quy y thế gian đại từ bi phù. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủ lòng từ bi đồng giả tâm phù hộ. Nguyện cho quyến thuộc của quốc chủ bá quan và quyến thuộc của các vị ấy thân tâm an lạc, sống lâu vô cùng tu đạo đại thừa, vào trí huệ Phật giữ bốn hoằng thể không xả bỏ chúng sanh. Tứ vô lượng tâm lục ba la mật thường được hiển tiền, lục thông tam đạt thâu rõ căn tánh đủ nhị trang nghiêm thần lực tự tài. Tự tâm như Phật nhiếp qua chúng sanh. Chương thứ 22 lễ Phật thế cha mẹ. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, kể lại nên nhớ nghĩ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Hoài thai bu mồm ấy trọng tình thâm, thà cha mẹ chịu nguy thân để con được yên ổn đến khi con khôn lớn. Cha mẹ lại lo dạy bảo cho con biết nhân biết lễ, hết lòng cầu thầy dạy bảo cho con học hành. Nguyện cho con thông đạt nghĩa lý, thấy rộng hiểu sâu, luôn luôn mong muốn cho con theo kịp với người. Con muốn gì cha mẹ cũng cung cấp không tiếc gia bảo. ngày đêm lo âu, có khi vì con mà cha mẹ phải sinh bệnh khổ. Ngủ không yên giấc khi con đi xa, cha mẹ càng trông tường. Trong thiên hà ơn cha mẹ là nặng hơn hết, sợ gì Phật dạy. Trong thiên hạ không có ơn nào bằng ơn cha mẹ. Than ôi người xuất gia và tài tục chưa thấy đắc đạo, phải siêng lo tu học làm lành không nghỉ, chưa đức không thôi, mới mong báo đáp ơn đức cù lao của cha mẹ. Đại chúng cùng nhau chí thành đảnh lễ Tam Bảo, mỗi người tự mình nguyện, vì từ khi có thần thức trở lại cho đến ngày nay, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, và hết thảy quyến thuộc mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Tụ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Điều Ngữ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Như Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô La Hầu La Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Dược Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Túc Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đắc Xoa Ca Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Lưu Bố Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Tạng Phật. nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Chủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Chúng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Đảnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Trú Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ý Hành Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Âm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Lôi Âm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thông Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô An Ổn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Long Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo rũ lòng từ bi đồng gia tâm nhiếp thọ. Nguyện cho cha mẹ bà con chúng con và quyến thuộc của cha mẹ bà con chúng con từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hết thảy tội chướng đều được tiêu trừ, hết thảy thống khổ đều được giải thoát, kiết tập phiền não hằng được thanh tịnh, tự rài tự thú tự tại vãng sinh, thân cận chư Phật được Phật thọ ký, tư vô lượng tâm lục ba la mật thường được hiển tiền, tự vô ngại biển lục thần thống lực tự tại như ý,

sám hối Bồ Tát Nam Mô, cầu sám hối Bồ Tát Nam Mô, cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp, chương thứ 20 bài lễ Phật thể các chúng sanh trong địa ngục. Lại nữa, thống khổ trong địa ngục không thể xiết, không thể chịu nổi, tinh thần lìa khỏi thân mạng này liền xa vào địa ngục quả thành. Quả báo thì có đau luân gia hình, đền nợ thì có đá lửa mài thân. Mạng sông kéo dài ôm khổ mà chiều, dầu thoát khỏi địa ngục cũng đọa vào ngã quỷ, thân hình tiều tùy. Ôm lòng đôi khát miệng khạc ra lửa, mạng sông mong manh chết rồi lại đó làm súc sinh chịu bao khổ sở. Da thịt dùng làm đồ ăn, thân hình bị chia xẻ nấu nương, yến tiệc linh đình hoặc là chở nặng đi xa làm việc nguy hiểm. Đó là một nỗi khổ nặng nhất trong ba đường ác vậy. Đau đớn thay cho những kẻ ở trong đêm dài của dục vọng mờ mịt, không có ngày ra mà không tự biết. Vui khổ rõ ràng như vậy mà nói không ai tin, cũng chỉ vì chúng sanh hay chấp lấy cái bản ngã nhỏ nhen của mình nên không tin, lại nghi ngờ mê muội. Bởi nghi ngờ mê muội nên có lắm người không ưa điều lành, sợ gì Phật dạy đời có mười giết chết đó địa ngục, một là ý không chuyên làm lành không tu công đức, hai là tham ăn như cột đôi kia không khác qua là sai đắm tửu sắc cái ôm lòng độc hại, bốn là thường tập ngu si không nghe lời can gian, năm là tự ý mình sức mình làm các việc ác, sao là ưa giết chúng sanh lấn hiếp người cô quả, bảy là thường làm bạn với kẻ ác, tám là xâm lấn phạm vi của người, chín là lời nói không chân thật, mười là không thương mọi loài làm các nghiệp ác. Những người như thế không thể sống lâu, chết vào đường ác ngày nay. Đại chúng đồng nghiệp

tâm như hoa ưu đàm bát, trong bao nhiêu kiếp khó gặp được, tánh như hư không hết tại chúng sanh không thể lường được. Lại quyền cho hết thảy chúng sanh trong bốn loài sáu đường, từ nay trở đi so lường được tánh biết của mình, so lường được tánh quyết định tinh hiểu của mình, trừ bỏ hết các pháp giả dối, thường nghĩ nhớ lời pháp ngữ, có của gì đều bố thí, tâm không luyên tiếc, tâm dũng mạnh không sợ hãi, công đức tu hành đều bố thí cho tất cả chúng sanh, không đọa lại đường tà, chuyên tâm một bề chánh đạo, thấy thiện như quyền hoa, thấy ác như chim bao, xa lìa sanh tử mau ra ba cõi, quan sát rõ ràng thấu đáo pháp môn thầm thâm vi diệu của chư Phật, tất cả đều được cúng dường hết thảy chư Phật, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ, tất cả đều được cúng dường hết thảy tôn pháp, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ, tất cả đều được cúng dường hết thảy Bồ Tát, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ, tất cả đều được cúng dường hết thảy hiền thánh tăng, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ, nếu tất cả chúng sanh đời vị lai trái với lời đại nguyện của chúng con hôm nay, đều xin nhờ ơn đức Tam Bảo khiến tất cả chúng sanh ấy đồng được vào trong bể đại nguyện này, liền được thành tựu công đức trí huệ, nhờ thần lực của Phật mà tùy tâm tự tại đồng như chư Phật đều thành chánh giác. Chương thứ 35. Cảnh tỉnh vô thường. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau lễ Phật sám hối phát nguyện, thế cho hết thảy chúng sanh trong lục đạo rồi. Bây giờ cần phải tỉnh ngộ vô thường. Than ôi, tội phước trong ba cõi, nhân quả sinh nhau ở ngay tại tâm không rời đương niệm. Nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, không ngoài thiện ác không thể sai lầm. Nguyện xin đại chúng nên giác ngộ ly vô thường, phải siêng lo tu hành để tự cứu lấy bản thân. Chớ sinh tâm lười biếng mà không cố gắng. Người tri thức thường than, giả sử người hưởng thú lạc, dục lạc trăm ngàn vạn ức năm, rốt cuộc cũng không thể tránh được đau khổ trong ba đường ác. Huống gì chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi trong 100 năm, nhưng mấy ai sống được một nửa. Thế thì chúng ta không thể tự dung tung qua ngày, không lo tu tập mà. Giả lại thế gian nguyện qua, rốt cuộc tất cả đều tiêu ma, có rồi hoàng không, lên cao rồi phải xuống thấp.

phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Văn Hải Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Hoa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Tùy Thế Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hỷ Chúng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Khổng Tước Âm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Thối Một Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đoạn Hữu Ai Cấu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Oai Nghi Tế Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Đồng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chư Thiên Lưu Bố Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Bộ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quay Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pha Oán Tặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phú Đa Văn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Quốc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hòa Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Trí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nguyệt Xuất Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệt Âm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phân Tấn Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát.